Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thanh đồng cấp bậc phía dưới khó giải. Cung Bình hơi hơi ngẩng đầu nhìn qua, chỗ đó mười mấy con tam vĩ hồ lãnh tụ đột nhiên vờn quanh cùng một chỗ. Mà ở vùng trung tâm, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện. Sau đó mười mấy con tam vĩ hồ lãnh tụ từng cái nhào về phía cái bóng mờ kia. Sau đó từng cái tam vĩ hồ lãnh tụ thêm vào. Cái bóng kia từ hư biến thực. Rất nhanh một cái hình thể hơi đại hồ ly xuất hiện. Mà lại không giống với phổ thông tam vĩ hồ phấn tử sắc. Con hồ ly này da lông là màu vàng. Đương nhiên trọng yếu nhất là sau lưng nó. Sáu đầu hơi rung nhẹ cái đuôi là đặc thù nhất tiêu chí. Cấp bậc gì? Nhìn lấy lục vĩ hồ còn không có hoàn toàn ngưng tụ hiển lộ thực lực thuộc tính các loại. Cung Bình hỏi, thanh đồng cấp bậc thì có kháng tính. Ba sao? Miêu Thần trực tiếp đem một đầu số liệu phát đến kênh đội ngũ phía trên. Đây là ta lần trước chỉnh lý. Có lẽ có sai sót nhưng là không biết chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, tàn huyết thời điểm biến hóa thì không được biết. Lục vĩ hồ mia loại hình, 3 sao lĩnh chủ đẳng cấp, 10 lượng máu, 3.500 vật lý công kích, 140 ma pháp công kích, 150 phòng ngự vật lý, 120 phòng ngự ma pháp, 120 kỹ năng, yêu hồ hỏa diễm 120%. A thần, người kỹ năng này giải thích quá đơn giản a. Liền nói cái tỷ lệ. Cung Bình nhìn về phía Miêu Thần. Ngươi chờ lát nữa chính mình thử một chút thì biết. Đối mặt Cung Bình đậu đen rau muống, Miêu Thần bất vi sở động. Ngươi mới bị động giảm bớt một nửa trị liệu giá trị. Nhưng là tăng phúc thuộc tính không biết cũng giảm bớt đi. Nếu như nói như vậy, sẽ đối với về sau kế hoạch rất có ảnh hưởng. Theo Miêu Thần hạ xuống lực lượng chúc phúc cùng phòng ngự chúc phúc. Cung Bình song phòng tăng lên một số. Lại thêm trước đó xưng hào thu hoạch cùng đẳng cấp tăng lên. Nhân vật, Cung Bình nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp. 12 thể chất, 36, 5, lực lượng, 52, 3, trí lực, 18, 1, sức chịu đựng, 22. 1.5-1, lượng máu, 300 vật lý công kích, 220 ma pháp công kích, 20 phòng ngự vật lý, 113 phòng ngự ma pháp, 108, lên đi, chú ý phạm vi, Miêu Thần lấy ra Lam Nguyệt Pháp Trượng, hắn trên thân trang bị cũng đã đổi mới một lần, riêng là cung binh từ trên người nhất Hồ Thanh Tửu tuôn ra giới chỉ cho hắn tăng lên không ít thuộc. Tính, tay chân cũng là số khổ a. Cung Bình lấy ra thanh phong kiếm sau đó hướng về lục vĩ hồ mia tiến lên. Yêu hồ hỏa diễm, theo cung binh tiến vào cừu hận phạm vi, lục vĩ hồ mia há miệng cũng là một đạo bảo bối lam sắc hỏa diễm. 73, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra trong nháy mắt. Miêu Thần quang liệu thuật cũng rơi xuống. Cộng 30, nếu là không có cái này chim bị động. Cung Bình suy nghĩ một chút buồn bực nói. Cơ hồ có thể đứng lột con hồ ly này. Bi kịch, Cung Bình hiện tại còn không có hoàn toàn ý thức được cô độc lữ giả cái này bị động đáng sợ. Nơi xa Miêu Thần trầm giọng nói. Đoàn chiến bên trong một cái không cách nào khống chế chiến sĩ đối người khác mà nói mới thật sự. Là bi kịch. Đáng tiếc cầy quái ý nghĩa không lớn. Ai? Cung Bình chính mình đậu đen rau muống lấy chính mình. Sau đó tại lục vĩ hồ mia vung chảo công kích mình trong nháy mắt một cái chân đá kỹ năng mở ra. -112. Đánh gãy. Đánh lui. Theo mia công kích bị công kích trong nháy mắt đánh gãy. Gấp đôi mức thương tổn phía dưới mia lui lại một bước nhỏ. Coi như không phải thanh đồng lĩnh chủ, nhất tinh đến 3 sao lĩnh chủ cũng có nhất định kháng tính. Chỉ bất quá không phải rõ ràng như vậy. 100, -145, cung binh một đạo công kích thường thêm lực phách, sau đó công kích thường lần nữa rơi xuống. Trừ 102, yêu hồ hỏa diễm, 75, lục vĩ hồ mia lần nữa một đạo hỏa diễm phun ra. Quang liệu thuật, cộng 31, cường lực trị liệu, cộng 45, trọng kích, trừ 55, cung binh nhíu nhíu mày. Cái này lục vĩ hồ mia cũng có được nhất định bị choáng đẳng cấp. Nếu không chính mình lực phách hoa sơn sau cái kia đạo công kích thường đánh ra đồng thời sẽ không bị công kích, mà như vậy nhìn như không có ý nghĩa bị choáng. Có lẽ thì để cho mình liên chiêu muốn phát sinh một số cải biến. Cấp 2 cứng ngắc đều không dễ khống chế sao? Cung binh trọng kích chưa từng xuất hiện hiệu quả gây choáng về sau. Hắn lui lại nửa bước, sau đó hai tay huy kiếm. Thử một chút cái này. Thập tự trảm, to lớn thập tự kiếm mang xuyên thấu lục vĩ hồ mia, sau đó cấp 3 cứng ngắc xuất hiện hiệu quả. Mia thân thể run rẩy, phía dưới công kích hóa thành vô hình. Trừ 165, 100, cung binh bổ sung một đạo công kích thường sau đó lui lại. Miss, mia công kích thất bại, sau đó không cam tâm hướng về cung binh mãnh liệt bổ nhào qua. Kiếm toàn phong bạo, cung binh vung lên cự kiếm mở ra quạt xoay gió hình thức. Loại này bất luận cái gì trong trò chơi đều phổ biến kỹ năng có trực tiếp nhất bạo lực nhất thương. Tổn hiệu quả, trừ 55, 56, trừ 55, trừ 54, từng cái mức thương tổn bay ra. Cùng lúc đó lục vĩ hồ mia liên tục hai đạo công kích thường trúng đích cung binh. 27, 28, thiểm quang lôi, 41, quang chi tiễn. Trừ 112, miêu thần đánh xong thương tổn sau đó lần nữa quang liệu thuật rơi xuống. Cộng 26, cái này giảm tốc độ. Thoải mái, cung binh phát hiện bán mình thiểm quang lôi giảm tốc độ hiệu quả. Mia tại giảm tốc độ phía dưới vừa tốt bị chính mình thả chậm tốc độ kiếm toàn phong bảo đều trúng. Hơn nữa còn sẽ không tổn thương đến chính mình. Hoàng hôn chi kiếm. Trừ 144, cung binh quay người đánh xuống, hoàng hôn mặt trời lặn, cô độc tàn ảnh, lục vĩ hồ mia hé miệng nhưng là cái gì hỏa diễm cũng vô pháp phun ra. Trầm mặc hiệu quả đối với boss đồng dạng đáng sợ, riêng là một số kỹ năng đáng sợ boss nhất định phải phối hợp hoàn mỹ trầm mặc thời cơ mới có khả. Năng rơi, 101, 100. Liên tục hai đạo công kích thường rơi xuống, cung binh chân đá CD vừa tốt, sau đó trực tiếp mở ra. 56, đánh lui, 103, trọng kích, trừ 55, mê muội, cung binh căn bản không cho mia phản ứng thời gian lần thứ hai khống chế sau chiêu liên hoàn lần. Nữa đánh ra, 100, trừ 144, trừ 99, thập tự trảm. Tại Mỹ Á giải trừ mê muội trong nháy mắt, cung binh thập tự trảm phát sau mà đến trước. Đáng sợ thập tự kiếm mang lần nữa xuyên thấu mia. Trừ 166, 100, 101, hai đạo công kích thường sau cung binh lui lại một bước. Chuẩn bị nhào về phía cung binh lục vĩ hồ mia thân thể run lên. Miêu thần thánh quang xiềng xích tinh chuẩn trúng đích nó. Trừ 43. Giam cầm, 100, trừ 99, cung binh không lưu tình chút nào lần nữa hai đạo công kích thường đánh ra sau đó lui lại. Một bộ đơn giản kỹ năng phóng thích, nếu không phải lục vĩ hồ mia có đơn giản một chút bị choáng đẳng cấp. Đoán chừng chỉ cần không bị né tránh nó sẽ bị cung binh cùng miêu thần từ đầu khống chế đến chết. Mà theo mia lượng máu điên cuồng hạ xuống. Miêu thần cùng cung binh phối hợp càng ngày càng tốt. Thiểm quang lôi giảm tốc độ thêm kiếm toàn phong bảo đều trúng kỹ xảo mang đến to lớn thương tổn. Cái này cũng có thể đền bù kỹ năng chân không kỳ thương tổn không đủ xấu hổ. Thanh đồng cấp bậc phía dưới đều cần phải khó giải. Nhìn lấy chính mình đầy máu trạng thái cung binh cười nói. Còn có trọng yếu nhất, nếu là ta hoàng hôn chi tâm lần nữa nhắc nhở. vậy coi như là cấp 3 cứng ngắc đẳng cấp tăng thêm. Lợi hại, Miêu Thần gật gật đầu nói. Hết mana, chính mình cẩn thận, ngoạn tao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.